ngày mai mọi người chúng ta đều sẽ đi Thái Kinh. Dạ Côn âm u nói ra, Phi Tuyết sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Dạ viện trưởng yên tâm đi, trước khi trả nợ xong, ta sẽ không rời đi, dù sao học viện vô hư đối với ta mà nói, cũng là một ngôi nhà. Không, ta không phải nói chuyện này. Dạ Côn tò mò nhìn Phi Tuyết. Hả? Ta là muốn nói, đừng có nghĩ nhiều, ngươi còn thiếu nợ ta rất nhiều tiền, cả đời này cũng chạy không thoát. Dạ Côn nghiêm túc nói ra, bất quá khóe miệng mang theo ý cười. Phi Tuyết, còn tưởng rằng dạ viện trưởng phát thiện tâm, để cho mình rời đi, xem ra là mình càng nghĩ quá rồi. Hôm nay bên ngoài sao không nghe thấy tiếng hô nợ rồi? Dạ Côn tò mò hỏi, hôm qua bên ngoài còn có người hô to ngân sắc nam nhân, hôm nay lại rất yên tĩnh. Không biết, hôm nay ngân sắc nam nhân cũng không xuất hiện. Như thế à, ngươi về sớm nghỉ ngơi một chút, đừng quét dọn nữa, dù sao tương lai cũng không trở về nữa. Dạ Côn thì thào nói ra, kỳ thật có chút không nỡ bỏ nơi này, nói xong cũng quay người rời đi, Phi Tuyết nhìn bóng lưng Dạ Côn, khẽ thở dài một tiếng, để cái chổi sang một bên, mấy ngày nay mặc dù quét rác, nhưng làm sao không phải một loại thu tâm dưỡng tính đây, quét rác cũng có thể đề cao tu vi. Đột nhiên, Dạ Côn nhìn thấy Liệt Cốt tựa hồ chuẩn bị ra ngoài, đã trễ như vậy còn ra ngoài làm gì? Liệt Cốt thúc thúc, người muốn đi đâu? Dạ Côn đi đến tò mò hỏi, Liệt Cốt cười cười. Nghe Nguyên Trần nói, hoa lâu nơi này rất tuyệt, cho nên định qua nhìn một chút. Như vậy à, trên đường cẩn thận. Được. Liệt Cốt nói xong cũng hưng phấn không thôi, bị thê tử canh giữ nhiều năm, cuối cùng đã có thể dạo chơi hoa lâu. Trở lại trong phòng, Dạ Côn nhìn thấy thê tử đang thu thập quần áo. Lý Nhi, thúc thúc nàng muộn như vậy còn đi dạo hoa lâu, Dạ Côn định báo cáo Liệt Cốt. À, đi hoa lâu rồi. Diệp Ly thả quần áo trong tay ra kinh hô một tiếng, gan của Liệt Cốt thúc quá to rồi, Dạ Côn nhẹ gật đầu. Vừa mới đụng phải, nghĩ thầm Liệt Cốt thúc tại sao không gọi mình theo chứ, quá không trượng nghĩa. Phu quân, thúc thúc chính là như vậy, quen rồi liền tốt. Ta muốn đi hoa lâu, chỉ sợ ngươi sẽ không nói quen rồi liền tốt đi, lúc này Phong Điền cũng không có ngủ, mà là đang ngồi ngẩn người, Nguyên Trần đã nằm ở trên giường cười nói. Làm sao vậy huynh đệ, còn đang nhớ nhung tưởng Tử Diệc sao? Làm sao có thể, ta đang nghĩ đến cha, Phong Điền xấu hổ cười một tiếng. Quên đi. Ngươi lại nhớ cha ngươi sao, bất quá vừa mới giải trừ hiểu lầm, ta sao liền đi Thái Kinh, chỉ sợ về sau rất khó gặp mặt Tưởng Tử Diệc. Nghe thấy Nguyên Trần nói thế, Phong Điền im lặng, bởi vì đây là thật. Một người tại Thái Kinh, một người tại An Khang Châu, nếu như vận khí không tốt, về sau có thể gặp một lần đã là kỳ tích. Có muốn đi gặp người ta không? Nói lời từ biệt cũng tốt, Nguyên Trần đề nghị này quả thật khiến cho Phong Điền động tâm, thế nhưng nghĩ lại. Hiện tại quá muộn, đoán chừng mọi người đã đi ngủ, hơn nữa ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Đương nhiên là ở học viện Nhật Nguyệt, tìm một học viên nữ hỏi một chút liền biết, thực sự không được tìm nam hỏi, khẳng định sẽ biết, Phong Điền lắc đầu. Hay là thôi đi, đừng đi quấy rầy người khác. Ta thật sự phục ngươi, chút dũng khí này cũng không có, Nguyên Trần chật chật hai tiếng. Dũng khí gì chứ? Dù gì sau này cũng rất khó gặp mặt, cần gì phải thêm phiền lòng. Nếu như ở An Khang Châu, Phong Điền có lẽ sẽ thử một chút, thế nhưng dự định rời đi, cũng đừng để người ta chờ cái gì. Nguyên Trần không phản bác được, chỉ có thể hướng phía Phong Điền giơ ngón tay cái lên, ngươi ngưu bức. Được, đi ngủ, Phong Điền thở phào một cái, chuẩn bị thoát đi nghỉ ngơi. Đông đông đông, lúc này cổng vang lên tiếng đập cửa, khiến cho hai người sững sờ. Ai vậy? Nguyên Trần tò mò hô. Là ta tìm Phong Điền. Bên ngoài vang lên âm thanh nữ hài, nghe thấy âm thanh như vậy, Phong Điền trợn mắt hốc mồm, liền Nguyên Trần đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên bản dự định đi tìm nàng, không ngờ nàng thế mà tìm tới cửa. Nguyên Trần nhìn về phía Phong Điền, biểu thị ngươi có hy vọng, có thể làm cho nữ hài tử chủ động, vậy liền dễ dàng. Phong Điền lập tức mặc áo bào vào, rất hưng phấn, lần trước từ biệt ở Kiếm Trùng. Đây là lần thứ hai chạm mặt, đẩy cửa phòng ra, Phong Điền đã nhìn thấy Tưởng Tử Diệc ăn mặc nhung bào thật dài đứng ở trong sân. Thở phào một hơi, Phong Điền đóng cửa lại, mà Nguyên Trần lập tức rời giường lao đến, mở ra một cái khe hở nhìn lén, mang theo vẻ khẩn trương, Phong Điền đi đến bên cạnh Tưởng Tử Diệc, cười nói. Sao sao ngươi lại tới đây? Ngày mai ngươi phải đi rồi, Tưởng Tử Diệc quay đầu, ánh mắt hiện ra nước mắt. Thấy biểu tình này của Tưởng Tử Diệc, trong lòng Phong Điền chấn động. Ta nửa ngày cũng không có nói thành câu, thế nhưng Tưởng Tử Diệc trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Phong Điền, nghẹn ngào hô. Ta không muốn ngươi đi, ngươi đừng bỏ ta lại có được không? Tưởng Tử Diệc, ta... Nếu như ngươi muốn đi, ta nguyện ý đi theo ngươi, ta chuyển viện liền có thể đi theo ngươi. Tưởng Tử Diệc ngẩng đầu nhìn về phía Phong Điền, ánh mắt kiên định, chuyện này khiến Phong Điền vô cùng cảm động, chuyển viện cũng không phải chuyện tốt, thậm chí còn phải mang danh tiếng xấu, tựa như chuyện thấy lợi quên nghĩa. Dưới tình huống bình thường, không ai chọn chuyển viện, thế nhưng cô gái trước mặt lại có thể sẵn sàng vì mình chuyển viện, tâm tình Phong Điền lúc này không biết phải diễn tả như thế nào. Phong Điền, ta thích ngươi. Ngươi có thích ta không? Tưởng Tử Diệc yêu thương giả dích nhìn Phong Điền, Phong Điền nhẹ gật đầu. Ta thích ngươi. Tưởng Tử Diệc cười, nhón chân lên, nhìn môi đỏ kiểu diễm đột kích, Phong Điền phảng phất muốn nổ tung, mình sắp hôn nữ hài tử sao, vậy liền hôn thôi, dùng sức hôn. Bỗng nhiên, bên tai Phong Điền vang lên âm thanh. Phong Điền, Phong Điền, Phong Điền, tiếng hô dồn dập vang lên bên tai Phong Điền, hình ảnh trước mắt bắt đầu mơ hồ. Phong Điền, ngươi điên rồi à, ngươi cắn tay mình làm gì? Nguyên Trần kinh hô một tiếng, vừa rồi bộ dáng của Phong Điền quá kinh khủng. Phong Điền một mặt mộng bức, đây là tình huống gì, Tưởng Tử Diệc đâu? Tưởng Tử Diệc đi đâu rồi? Phong Điền vô thức hỏi, Nguyên Trần sờ lên cái trán của Phong Điền. Tưởng Tử Diệc gì chứ, ngươi ngồi ở chỗ này ngủ thiếp đi, còn Tưởng Tử Diệc, ngươi cảm thấy người ta sẽ nửa đêm tới tìm ngươi sao? Phong Điền nhìn tay phải một chút. Khóe miệng hơi hơi run rẩy, vừa rồi thật quá xấu hổ, nguyên lai là đang nằm mơ. Ngẫm lại cũng đúng, Tưởng Tử Diệc làm sao có thể nói như vậy, chúng ta cũng chỉ mới gặp mặt mấy lần mà thôi, làm như cùng nhau trải qua sinh tử rồi vậy. Mau ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm, Nguyên Trần đắp chăn nhẹ nói ra. Ngủ đi, Phong Điền bất đắc dĩ nói ra, có lẽ là do mình nghĩ vu vơ quá rồi. Mặc dù mọi người tới An Khang Châu không lâu, thế nhưng cũng đã dần quen cuộc sống nơi này, hiện tại đột nhiên đổi chỗ, mọi người vẫn có chút không thích ứng, nhưng người mà, cuối cùng vẫn phải thích ứng với hoàn cảnh, bởi vì hoàn cảnh sẽ không tới thích ứng người. Sáng sớm, không có ánh mặt trời ấm áp, chỉ có tuyết bay đầy trời, năm nay An Khang Châu bị tuyết lớn bao trùm, Dạ Côn còn chưa tỉnh ngủ, liền bị đệ đệ kêu dậy, nói rằng Tào Công Công tới thúc giục. Thật không biết thánh nhân gấp cái gì, đang yên đang lành lại ép ta cùng đến Thái Kinh, các ngươi đi trước là được rồi. Thế nhưng thánh nhân đã lên tiếng, còn có thể nói thế nào, muốn lười cũng không lười nổi. Lúc này Dạ Khôn muốn khen ngợi thê tử, chiếc xe Bạch Vũ Mã này quả thật quá hữu dụng, cả đám cùng ngồi ở bên trong đều không chật chỗ, có công chúa ở đây, Dạ Khôn cũng không thảo luận dụng ý của thánh nhân, phụng đệ hoàng thất, Dạ Khôn tới bên này, phát hiện một chuyện thú vị. Xe ngựa của mình còn to hơn xe ngựa của thánh nhân, chẳng qua là ngựa thánh nhân dùng không phải Bạch Vũ Mã, mà là một thất ngựa màu tím, trên đầu còn có hai cái sừng. Thần thái ngạo mạn, loài ngựa này Dạ Côn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đệ muội, đó là ngựa gì thế? Dạ Côn tò mò hỏi. Trường Tôn Nhị được Dạ Tần đỡ xuống xe, khẽ cười nói. Đại ca, đó là Lôi Minh Mã, là một loại ngựa vô cùng hiếm, toàn bộ Đông U cũng chỉ có một thớt như thế. Toàn bộ Đông U chỉ có một thớt như vậy, Dạ Côn nhìn về phía Lôi Minh Mã cao lớn uy mãnh, có nên trộm đi không? Bất quá nhìn cái móng ngựa kia một chút, quả thật nổi lôi điện. Bộ lông màu tím hơi chập trùng, tựa hồ đang hô hấp, mang theo từng tia lưu điện tách tách, xuất khí ngút trời. Nếu như Bạch Vũ Mã là Ngọc Diện Thư Sinh, như vậy Lôi Minh Mã chính là Lôi Thần Hạ Phàm. Lợi hại như vậy, còn tốt hơn Bạch Vũ Mã sao? Nguyên Trần hoảng sợ nói, muốn đưa tay sờ thử bộ lông màu tím kia, thế nhưng Lôi Minh Mã liếc sang, Nguyên Trần lập tức đình chỉ động tác, Trường Tôn nhị nhẹ gật đầu. Quả thật lợi hại hơn rất nhiều. Bạch Vũ Mã nghiêng về phần thưởng thức nhiều hơn, thế nhưng Lôi Minh Mã lại có thực lực bất phàm, đây chính là một con yêu thú. Mọi người nghe xong cảm thán, yêu thú thế mà bị thuần phục đi kéo xe, thánh nhân thật ngưu bức. Nhan Mộ Nhi nhìn Lôi Minh Mã, ngay từ đầu liền biết nó là một con yêu thú, nghe sư phụ nói, yêu thú cùng nhân loại bất dung, làm sao lại đến kéo xe cho nhân loại được, ngươi là yêu thú hóa thành hình người, đều gả cho Côn Ca. Lôi Minh Mã tựa hồ cảm nhận được khí tức của đồng loại, quay đầu nhìn về phía Nhan Mộ Nhi, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc. Nhan Mộ Nhi tựa hồ cảm nhận được Lôi Minh Mã bất đắc dĩ, đưa tay vỗ vỗ gương mặt Lôi Minh Mã, loại tư vị này rất khó chịu đi, cái cằm của Tào Công Công đều sắp chạm mặt đất, vừa rồi còn muốn đi ngăn cản, nhưng cũng không kịp, phảng phất thấy Nhan Mộ Nhi bị Lôi Minh Mã xé rách. Nhưng không nghĩ tới, căn bản không có chuyện này xảy ra. Tiểu vương gia, thánh nhân mời các ngươi cùng ăn sáng, Tào Công Công cung kính nói ra, dù gì cũng chưa ăn sáng, vậy liền đi. Làm phiền Tào Công Công dẫn đường, Dạ Côn khẽ cười nói. Tiểu vương gia khách khí, mời theo lão nô. Mọi người theo Tào Công Công đi vào tẩm cung tạm thời của thánh nhân, cho dù là tạm thời, nhưng cũng dựa theo tiêu chuẩn hoàng cung kiến tạo, hiện lộ rõ ràng hoàng thất uy nghiêm. Dạ Côn tới rồi à, ngồi đi. Thánh nhân thấy đoàn người Dạ Côn tới, khẽ cười nói, Nguyễn Trần và Phong Điền đứng ở phía sau nuốt một ngụm nước bọt. Nói thế nào, đi theo Côn ca, lúc đầu gặp hoàng tử, sau đó gặp viện trưởng, châu trưởng, trước đó còn đang suy nghĩ, lúc nào có thể nhìn thấy thánh nhân. Tiết Khánh Nguyên cùng ngày liền trực tiếp nhìn thấy thánh nhân, thế mà ngay cả thánh nhân cũng có thể gặp, Nguyễn Trần và Phong Điền còn nói đùa, nói không chừng vài hôm nữa sẽ ăn cơm với thánh nhân, hôm nay, thật đến rồi, thật có thể ngồi ăn cơm với thánh nhân. Côn ca sao có thể ưu tú như thế, cảm giác về sau còn có thể nhìn thấy kiếm đế, nói không chừng còn có thể ăn một bữa cơm với kiếm đế, thậm chí còn gặp tồn tại cao cấp hơn, nhìn bát đũa xung quanh, rõ ràng đều đã chuẩn bị xong. Tạ thánh nhân, Dạ Côn cùng mọi người chắp tay hô. Bộ dáng vẫn phải làm, bằng không sẽ quá không nể mặt mũi, liệt cốt đánh giá thánh nhân, lão đại chỗ này, hình như cũng không có gì đặc biệt, muốn lộng chết y, tối thiểu có 1000 loại phương pháp. Mặc dù có 1000 loại phương pháp, nhưng liệt cốt vẫn nghe theo ý của Diệp Ly. Thực lực phổ biến ở nơi này đều cao một cái cấp bậc, xem ra lão tôn thượng trước đó nghĩ là đúng, nên giật sạc. Dạ Côn, Thái Kinh bên kia đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, học viện, phủ đệ các thứ. Dạ Côn không ngờ thánh nhân thật đúng là chuẩn bị, kỳ thật Côn ca chẳng qua là đùa giỡn một chút. Tạ thánh nhân. Dạ Côn chắp tay nói ra. Đến. Ăn đi, ăn no rồi chúng ta xuất phát đến Thái Kinh, trưởng tôn ngự một điểm uy nghiêm cũng không có, dáng vẻ rất có lực tương tác, thậm chí để cho người ta cảm thấy, thánh nhân trước mắt là già. Phụ hoàng, người cũng ăn nhiều một chút, trong khoảng thời gian này đều gầy. Trưởng tôn nhị đương nhiên là ngồi ở bên cạnh thánh nhân, đáp thức ăn cho phụ hoàng, trưởng tôn ngự cười nói. Nhị nhị, có mang thai hài tử chưa? Thánh nhân thế mà đề cập đến vấn đề này. Có biết hay không, ngược lại Dạ Tần cảm thấy có chút, trường tôn nhị càng như vậy, gắt giọng. Phụ hoàng, nào có nhanh như vậy? À, Dạ Tần, đây là con sai, vi phụ vẫn chờ ông ngoại tôn đây, Dạ Tần cảm giác ra đầu run run, chẳng lẽ mình phải thảo luận vấn đề sinh con này với thánh nhân sao, không cảm thấy có chút quái dị à? Phụ hoàng nói đúng, con sẽ cố gắng khiến nhị nhị mang thai, Dạ Tần chỉ có thể kiên trì lên, rất xấu hổ. Dạ Côn nhìn đệ đệ, trong lòng vụng trộm cười, đụng phải nhạc phụ như thế, đau đầu không? Nếu như đổi thành mình, căn bản sẽ không sợ, phải thảo luận với nhạc phụ thật tốt, sinh con như thế nào mới tốt nhất, nếu ai đỏ mặt, người đó là cháu trai, xem ra cần phải dạy đệ đệ một chút, làm thế nào để đỡ nhạc phụ. Chỉ là đối với việc thánh nhân mời ăn cơm, Dạ Côn cũng không rõ ràng lắm, đây là khách khí sao, hay là có mục đích. Hai, liên hệ cùng nhân vật như thánh nhân quá khó khăn, còn phải đi đoán dụng ý của y. Mình cần phải đề phòng, đừng để bị lừa. Còn có cửa hoàng tử, người của hoàng thất thích mời mọi người ăn cơm như vậy sao, mời ăn cơm coi như xong, còn không nói mục đích, để cho mình tới đoán, đúng là mệt mỏi. Dạ Côn, nếu như chiến sự nổi lên, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm thế nào, đột nhiên, thánh nhân bất ngờ hỏi thăm. Chuyện này khiến khóe miệng Dạ Côn giật một cái, Côn ca ta cũng không phải hạ thần, vấn đề như vậy trả lời như thế nào, lại nói, cho dù ta trả lời. Người sẽ áp dụng sao? Thánh nhân, việc này không đến mức phát sinh chiến sự đi, Dạ Côn tránh đi cái đề tài nhạy cảm kia. Chuyện gì cũng có thể phát sinh, thế lực xung quanh đã nhìn trộm Thái Kinh ta rất lâu, mà lần này chính là cơ hội tuyệt vời. Nguyên Trần và Phong Điền vô cùng bội phục Côn ca, nhìn một chút. Thánh nhân đều muốn trưng cầu ý kiến của Côn ca, nếu như hỏi Côn ca có thể làm thánh nhân không, Nguyên Trần và Phong Điền cảm thấy đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Dạ Côn nhíu mày, nếu ngươi muốn ta nói, ta đây liền nói thẳng. Thánh nhân, Thế lực xung quanh quả thật nhìn trộm Thái Kinh chúng ta rất lâu, đây là một cái tai họa ngầm này cần phải tiêu trừ. Dạ Côn âm u nói ra, ý tứ rất rõ ràng, tai họa ngầm liền phải xử lý, như vậy sau này mới không cần lo lắng. Trường Tôn Ngự chăm chú nhìn Dạ Côn, lên tiếng nói ra. Thái Kinh ta là đại quốc, phải có quốc uy, nếu như giống Dạ Côn nói, man lực tiêu trừ tai họa ngầm, thế lực khác ở Đông U nhìn vào sẽ thế nào, cho rằng Thái Kinh chúng ta lòng ngang dạ thú, đến lúc đó bọn họ sẽ quần công. Thánh nhân, nói tới nói lui, Thái Kinh chỉ là không có một cái lý do tốt, nếu như lý do đầy đủ, thế lực Đông U cũng sẽ im miệng. Người trẻ tuổi, ý nghĩ vẫn hơi xúc động một chút, Trưởng Tôn Ngự cười khẽ một tiếng. Đây là một câu mang theo ý châm chọc, Dạ Côn để đũa xuống, Tử Tốn nói. Thánh nhân, dựa theo ý của ngài, Ngũ Nhạc lần này đánh tới, Thái Kinh chúng ta chỉ có thể bị động phòng thủ. Đúng vậy, phòng thủ, Trưởng Tôn Ngự nhẹ gật đầu. Người khác đã đánh tới cửa nhà, chúng ta chỉ có thể đơn giản phòng thủ sao? Ngữ khí Dạ Côn không khỏi có chút đề cao, Diệp Ly bên cạnh lôi kéo Dạ Côn, chớ bị thánh nhân mang tết tấu. Trưởng Tôn Ngự lạnh nhạt nói ra. Ngươi muốn nhìn sinh linh đổ thán, thiếu niên lang Thái Kinh ta chết trận tha hương sao? Đó cũng là vì ngàn ngàn vạn vạn người Thái Kinh mà chết, nếu như không thống nhất thế lực xung quanh, Thái Kinh không có một ngày an bình, Côn Ca ta ngàn không được, còn kém chút đập bàn, liệt cốt cũng rất tán thưởng cỗ tinh thần rất chấp này của Dạ Côn, làm sao anh ấy còn nói Dạ Côn là người tốt? Ta làm sao không nhìn ra, câu câu mang theo sát khí. Nếu ném cho hắn hai thanh đao, liền có thể từ Thái Kinh một đường chặt tới Ngũ Nhạc, Dạ Tần có chút lo lắng, trước kia đại ca rất chững chạc, sao hôm nay cảm xúc lại không ổn định, Trường Tôn Ngự trầm giọng nói ra. Ý của ngươi là, chế tạo cơ hội, tiến hành thống nhất thế lực xung quanh, vậy ngươi có nghĩ tới thất bại sẽ có hậu quả gì hay không? Ngươi cho rằng thế lực xung quanh đều là hồ điêu sao, sẽ ngồi chờ ngươi đến giết, thế lực phía sau bọn họ sẽ ngồi yên nhìn chúng ta thống nhất ư? Chúng ta động mới là cái cớ tốt nhất cho bọn họ, ngữ khí Trưởng Tôn Ngự cũng tăng lên không ít, thảo luận, chính là như vậy, Dạ Côn nghe xong không nói, chủ yếu vẫn là không hiểu rõ thế lực xung quanh, nếu như có thể đơn giản thống nhất liền tốt. Nhưng nếu như liên lụy càng rộng, vậy thì phải chờ cơ hội tốt mới được. Thánh nhân nói như vậy Thái Kinh chúng ta sẽ càng nguy hiểm, Dạ Côn thấp giọng nói ra, Trưởng Tôn Ngự khẽ thở dài một tiếng. Đông U nhìn từ bên ngoài thì bình tĩnh, thế nhưng ám lưu hung dũng, các thế lực khổng lồ vì ích lợi của mình không từ thủ đoạn, Thái Kinh có thể an ổn như hiện tại, Dạ Côn ngươi biết vì sao không? Vì sao, là bởi vì Nguyên Tôn Kiếm Đế sao? Nguyên Tôn Kiếm Đế là một phần, nhưng xét đến cùng vẫn là nhờ vào kiếm trùng, Dạ Côn nhớ tới tình cảnh vạn kiếm cùng bay, căn bản không cần người tới khống chế, tự mình mở ra tam đoạn, nào có ai chịu nổi, nhị đoạn là tiêu chí kiếm hoàng, tam đoạn chính là tiêu chí kiếm đế. Ngàn vạn kiếm đế, khó trách có người muốn đến phá hư kiếm trùng, chính là muốn phá hủy thủ hộ cường đại nhất của Thái Kinh. Lúc này Phong Điền tò mò chắp tay hỏi. Thánh nhân, Thảo Dân có một chuyện không rõ, địa phương khác không có kiếm trùng hay sao, kiếm của bọn họ từ đâu tới? Kiếm trùng là tiêu chí Thái Kinh ta, mà thế lực khác có tiêu chí riêng của bọn họ, phương pháp khác biệt mà thôi. Nhưng kiếm trùng là một trong những loại mạnh nhất, năm đó Nguyên Tôn Kiếm Đế liều mạng tranh thủ, tạo nên Thái Bình Thái Kinh. Dạ Côn ngươi nói muốn đánh phá loại Thái Bình này, đây không phải khiến tiên liệt đau lòng sao? Đảo đi đảo lại nguyên lai là muốn giáo dục Côn Ca ta, thánh nhân ngươi thật đủ nhàm chán, tham một vòng lớn, liền muốn nói câu nói này đi. Dạ Côn không nói, ngược lại ngươi là vương giả mạnh miệng, trang diện một lần nữa lâm vào an tĩnh xấu hổ, Trưởng Tôn Ngự cũng không có hỏi cái gì. Chờ đến không sai biệt lắm, Tào Công Công từ bên ngoài đi tới, cung kính cười nói. Hai vị tiểu vương gia, thánh nhân muốn thay quần áo. Dạ Côn cùng mọi người đứng dậy, chắp tay lập tức rời đi. Sau khi Dạ Côn rời đi, Trường Tôn Ngự hơi hơi nhíu mày. Mà Dạ Côn cũng cao mày, đi bộ trong đống tuyết, một mình suy nghĩ vấn đề, liệt cốt nhìn Dạ Côn, tò mò đi theo. Dạ Côn. Liệt cốt thúc, Dạ Côn khẽ cười nói. Chuyện vừa rồi ngươi đừng để ở trong lòng, Dạ Côn cười khẽ một tiếng. Liệt cốt thúc. Con không để ý chút nào, dù sao mỗi người có góc nhìn khác nhau, chẳng là con muốn thể hiện một mặt thánh nhân muốn nhìn. Liệt cốt biểu thị đầu óc mình có chút không theo kịp. Kỳ thật vừa rồi con mới nghĩ tới, dĩ nhiên chỉ là một loại phỏng đoán, thánh nhân của chúng ta thâm bất khả chắc, không có ai biết y đang suy nghĩ chuyện gì, cho nên con liền mặc định y ở vị trí bạo quân, như thế liền có thể hiểu được một số chuyện. Liệt cốt biểu thị, đầu óc của mình vẫn tiếp tục mơ màng, vấn đề như vậy chúng ta đều dùng nắm đấm giải quyết, hết lần này tới lần khác lão tôn thượng đều thích dùng đầu óc, điểm này người rất giống với lão tôn thượng. Dạ Côn cảm thấy, loại độc đến từ ngũ nhạc kia, chính là do thánh nhân an bài, hãm hại Ký Văn Sơn, độc chết sứ thần, mục đích chính là bốc lên mâu thuẫn với ngũ nhạc, từ đó phát động xâm lược, đương nhiên, đây đều là suy đoán của Dạ Côn, không có chứng cứ, chỉ có ý tưởng. Bất quá Dạ Côn cảm thấy, loại suy đoán này có tỷ lệ rất lớn, cho nên vừa rồi thánh nhân mới hỏi những vấn đề kia, chủ yếu là muốn nhìn xem ý nghĩ của mình, vậy liền mình theo ý của y nói. Nếu như sau này thánh nhân lệnh mình làm gì, như vậy chính là tự lấy đá nện chân mình, nếu như thánh nhân không có bất kỳ hành động gì, như vậy suy nghĩ của mình có lẽ sai, thậm chí cảm giác thánh nhân giống như phi tuyết, đều thuộc về loại siêu cấp lừa đảo kia. Các ngươi đang nói chuyện gì? Diệp Ly mang theo nhung mũ thật to đi tới, khẽ cười nói, liệt cốt vỗ vỗ ngực cười nói. Đương nhiên là đang nói chuyện giữa nam nhân, con biết cái gì, đi sang một bên. Liệt cốt thúc, người đừng làm hư phu quân, bằng không thì chuyện tối hôm qua, con sẽ nói cho. Ai nha, Ali, ta không phải chỉ đùa một chút thôi sao, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con kìa, chuyện có tí xíu, có đúng không ta đi tìm Dạ Tần nói chuyện phiếm. Liệt cốt nói xong liền đi, Dạ Côn nắm chặt hai tay Diệp Ly, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Lạnh không? Không lạnh, Diệp Ly tò mò hỏi. Vừa rồi liệt cốt thúc không có nói gì với ngươi chứ? Không, có. Ngươi không được học theo liệt cốt thúc, bằng không thì ta sẽ không để ý tới ngươi. Diệp Ly nghĩ nửa ngày, cảm thấy uy hiếp như thế hẳn đã rất lớn. Dạ Côn cười khẽ một tiếng, nhéo nhéo khuôn mặt thê tử. Làm sao có thể? Đại ca, liệt cốt thúc nói buổi tối hôm nay đến Thái Kinh, dẫn chúng ta đi chơi. Dạ Tần hướng phía Dạ Côn bên này phát tay. Tần ca, ngươi có cần phải huyên náo cho tất cả mọi người biết không, ngươi đến cùng là bành trướng đến cỡ nào, dù sao vợ ngươi cũng là công chúa, cho chút mặt mũi có được không? Sau đó cũng không có chuyện gì phát sinh, Dạ Côn đi tới chỗ trưởng tôn Tuấn Hiền, trưởng tôn Thản chào hỏi, tuy nhiên còn có tả tướng hữu tướng, Dạ Côn cũng không biết, chẳng qua là nhẹ gật đầu, đoàn người rất nhanh bước vào lộ trình trở lại Thái Kinh, trên đường đi cũng không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nếu quả thật có người tới giết thánh nhân, ít cũng phải là cao thủ cấp bậc kiếm đế. Nhìn An Khang Châu dần dần thu nhỏ, Dạ Côn có chút không bỏ, còn muốn bán danh ngạch đây, cách kiếm tiền nhanh siêu cấp nhanh, còn có Quan Thanh, chúng ta phối hợp rất tốt, không biết sau này còn có cơ hội hợp tác nữa hay không. Còn có tên ngân sắc nam nhân kia, đều không có cơ hội vạch trần bộ mặt thật của ngươi, quá thất vọng. Nhưng bất kể nói thế nào, Thái Kinh, Côn ca ta đến đây, các ngươi đã chuẩn bị kỹ chưa? Chẳng qua là lộ trình có hơi lâu. Trừ ngựa của mình và thánh nhân tương đối tốt, những người kia không được tốt cho lắm. Nhưng thánh nhân không muốn đi nhanh, toàn bộ đội ngũ liền chậm lại, loại tốc độ này chẳng qua nhanh hơn phi thuyền một chút mà thôi, chỉ sợ không có 10 ngày sẽ không đến được Thái Kinh, nhưng mà khiến cho người ta không nghĩ tới chính là, thánh nhân thế mà vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ không vội trở lại Thái Kinh. Thánh nhân hành động như vậy, khiến tất cả mọi người đều âm thầm suy đoán, là đang đợi người nào ư, không phải sao, chọn một chỗ bên cạnh hồ nước hạ xuống. Thị vệ cũng bắt đầu dựng lều vải, đây là nghỉ ngơi sao, đây rõ ràng là muốn nghỉ đến ngày mai. Lề mà lề mề như thế, không có một tháng là không đến được Thái Kinh. Dễ chịu, ngồi đau cả mông rồi, Nhan Muội Nhi chống cái lưng mệt mỏi, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Sau khi rời khỏi An Khang Châu, nhiệt độ không khí liền bắt đầu tăng trở lại, loại khí trời này vừa vặn, khiến cho tâm thần mọi người thanh thản. Dạ cô nhìn thánh nhân cách đó không xa, đang cùng hữu tướng Du Bình trò chuyện. Vẻ mặt hai người hình như không thích hợp, lộ ra có chút trầm nặng, mà Đồng Văn Sơn đứng ở bên cạnh, vẻ mặt cũng rất nặng nề, Dạ Côn dừng một chút. Đồng Tứ, lấy cần câu đến, hôm nay chúng ta ăn cá kho. Có ngay thiếu gia. Đồng Tứ nhìn xung quanh một chút, kéo đứt một đầu rễ cây, buộc lên sợi tơ. Thiếu gia, đây. Hiệu suất rất cao đấy, Dạ Côn bất đắc dĩ một tiếng, vừa mới chuẩn bị câu cá. Đã nhìn thấy cá thế mà từ trong nước bay ra sau đó bay lên trên bờ. Dạ Côn nhìn về phía Diệp Lưu, phảng phất đang nói, ngươi như thế có gì thú vị không? Căn bản không hiểu niềm vui thú của nam nhân, có ăn hay không không quan trọng là nháy mắt cá cắn câu kia, chính là loại thỏa mãn cùng cảm giác tự hào kia. Được rồi, không câu nữa, không thú vị gì hết. Dạ Côn chẳng biết làm gì, hiện tại nhàn nhất cả trứng, Diệp Ly cũng bắt đầu chuẩn bị giết cá. Bóng đêm dần dần buông xuống, nhiệt độ lập tức giảm xuống, nhưng sau khi nhóm đống lửa lên, liền tương đối dễ chịu, nhìn tinh không, Dạ Côn nhẹ nhàng thở hắt ra, mấy năm nay cảm giác mình chẳng còn không được tốt lắm. Cũng đã chệch hướng dự tính ban đầu, nhớ năm đó mục đích của mình chính là kết thúc liên thắng, thậm chí còn một lần suy nghĩ, thế nhưng hiện tại thì sao? Sao có thể quên mất Sơ Tâm, Côn Ca ta nhất định phải tìm về Sơ Tâm, chỉ có Sơ Tâm mới có thể trở lên cường đại, ta phải cố gắng tu luyện. Ta phải giống như người bình thường đổ mồ hôi như mưa. Phu quân, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi. Nhìn hai thê tử xinh đẹp đi tới, Dạ Côn cảm thấy, vẫn là ngủ đi, để nỗ lực tu luyện đi gặp quỷ đi, đời này mình không thể nỗ lực được nữa. Dạ Côn vừa mới bị thê tử đè lại, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh khác thường, đó là một loại tiếng vó ngựa, nghe số lượng còn không ít. Không phải chứ dã ngoại hoang vu, chẳng lẽ là gặp phải bọn cướp, có phải quá trùng hợp rồi không, hay là nói là nhắm vào thánh nhân. Thế nhưng không có thực lực kiếm đế, tới cũng như không. Hình như đã xảy ra chuyện, chúng ta đi xem một chút, Dạ Côn trầm giọng nói, mang theo thê tử đi ra lều vải, Dạ Tần cũng cảm thấy, chạy tới. Đại ca, hình như chúng ta gặp phải bọn cướp. Nghe tiếng cào to kia liền biết, chúng ta rốt cuộc đụng phải bọn cướp. Dạ Côn thế mà cười, Nguyên Trần và Phong Điền liên tưởng tới lúc vừa ra khỏi huyện Thái Tây liền bị đánh cướp, một cọng lông cũng không thừa, mà bọn cướp này, ngay cả thánh nhân cũng muốn cướp, đến cùng là nói các người ngưu bức, hay là không ai đây. Ngưu bức là, các ngươi thế mà dám đến cướp thánh nhân, xui xẻo là, các ngươi thế mà dám đến cướp thánh nhân. Lúc này thánh nhân cũng từ trong lều vải ra tới, trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Du Bình còn chưa mặc xong áo bào, cung kính nói ra. Thánh nhân, hình như chúng ta đụng phải bọn cướp. Cướp? Hiện tại Thái Kinh còn có cướp, Trường Tôn Ngự trầm giọng hỏi, Du Bình nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói ra. Xung quanh huyện thành vẫn luôn xuất hiện cướp bóc. Vì sao không xử lý? Từ trước đến nay chưa từng thấy các người dân đấu chuyện này, Trường Tôn Ngự lạnh giọng quát, mấy người bên cạnh nhất thời quỳ xuống. Dạ Côn nhẫn nhịn nghẹn miệng, cũng may mình không có đi qua, bằng không liền sẽ không nể mặt thánh nhân, Đồng Văn Sơn tranh thủ thời gian giải thích nói. Thánh nhân, bọn cướp này không ở cố định một chỗ, thấy người nào liền cướp người đó, chúng thần cũng từng xử lý qua, nhưng căn bản không có cách, thủ tiêu một nhóm, không được bao lâu, lại có một nhóm mới. Đúng vậy, thánh nhân, đám cướp kia căn bản giết không hết, Trưởng Tôn Ngự trầm giọng quát. Các ngươi nên ngẫm lại, tại sao bọn họ phải đi làm bọn cướp, còn không phải sống không nổi sao? Đồng Văn Sơn cùng Du Bình không nói. Đám người các ngươi, chỉ có chờ xảy ra chuyện, xử lý không được nữa, mới đến tấu lên bản hoàng. Thần không dám. Nhưng vào lúc này, bọn cướp cả thét xông tới, bóng ngựa cuồn cuộn, vài trăm người trong nháy mắt liền đem bao vây doanh địa. Dạ Côn yên lặng dò xét bọn cướp xung quanh, nếu như là giả, như vậy bọn họ diễn qua giống thật rồi. Bệ hạ, ngài hãy tiến vào lều vải, cẩn thận ngộ thương. Du Bình nói trước Đồng Văn Sơn, Đồng Văn Sơn thầm nghĩ Du Bình học thông minh. Thân là Thái Kinh hữu tướng, liền nên dũng cảm tiến tới, dũng khí của ngươi bị hổ điêu ăn hết rồi ư. Đồng Văn Sơn hết sức im lặng, vì sao Du Bình vuốt mông ngựa, mỗi lần đều sẽ đập vào vó ngựa đâu, đây vẫn là một bí mật. Chỉ thấy bọn cướp tránh ra một đường, một bóng đen từ trong đám người đi tới, tại ánh lửa chiếu rọi đến, lại cao lớn như vậy. Thế nhưng, sau khi hoàn chỉnh xuất hiện, cái thân ảnh cao lớn kia một đi không trở lại, thậm chí, là một tên siêu cấp lùn, lùn không biên giới. Đánh, đánh, đánh, cướp. Mọi người. Đứa bé này thế mà bị ngọng, xem giọng điệu nói chuyện, hình như còn rất tốn sức, Dạ Côn lên tiếng hỏi. Các, hạ là ai? Người lùn nghe xong, còn tưởng rằng gặp được đồng đạo. Ta, chính là, nhân sĩ, Cửu Đầu Sơn. Cửu Đầu Sơn, Dạ Côn biểu thị chưa nghe nói qua, Cửu Đầu Xà thì đã từng nghe thấy rồi. Chỉ thấy người lùn ngoắc ngoắc tay, một tên nam nhân cao lớn ghé vào bên cạnh ngựa, làm ghế cho người lùn. Người lùn đạp lưng của nam nhân xuống, sau đó lại được một người khác ôm từ trên lưng nam nhân kia xuống. Này lùn có chút quá mức, lão thiên quả thật quá tàn nhẫn với ngươi, Côn Ca ta từ tận đáy lòng đồng tình ngươi. Người lùn đi tới chỗ Dạ Côn, người tuy nhỏ, nhưng khí thế cũng không tệ lắm, bộ pháp lục thân không nhận kia đi rất triệt để. Lúc người lùn đi đến trước mặt Dạ Côn dám đánh cược, người lùn này chỉ cao đến đầu gối của mình. Ngươi, là, đồng đạo, nơi nào, người lùn hỏi lần nữa. Dạ Côn liền buồn bực, với y quy như thế, ngươi làm sao lên làm lão đại được vậy, những người này có thể sống đến bây giờ, đó cũng là một kỳ tích. Ta từ Thái Kinh Sơn, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Thái Kinh, Sơn, làm sao ta chưa nghe nói qua. Người lùn móc móc lỗ mũi, sau đó đưa tay bắn ra, không biết tên quỷ xui xẻo nào sẽ bị bắn trúng. Dạ Côn vất vả lắm mới nghe hiểu được, còn muốn nói thêm vài câu, kết quả thánh nhân đã đi tới. Dạ Côn, lão đại bọn họ đâu, vừa rồi ngươi nói chuyện với ai, trưởng tôn ngự nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi. Dạ Côn chỉ dưới chân, thánh nhân ngươi như thế là quá xem thường người, đả thương tự tôn của người ta, trưởng tôn ngự cúi đầu xem xét, đậu xanh thấp như vậy, thật không có phát hiện mình thế mà dẫm lên đỉnh đầu người khác, vừa rồi còn tưởng rằng là tảng đá. Ngại quá, vị tiểu huynh đệ này. Ngươi, thật to, gan. Dạ Côn cảm thấy, câu nói này hẳn là thánh nhân thường xuyên nói, trưởng tôn ngự trầm giọng hỏi. Tại sao ngươi lại phải đi làm cướp, làm loại chuyện thương thiên hại lý này? Liên, quan, cái gì, đến ngươi, chấm nhỏ bọt biển trong miệng người lùn đều phun tới, nếu như chiều cao bình thường, khẳng định sẽ phun lên trên mặt thánh nhân. Trưởng tôn ngự hít một hơi thật sâu. Đồ ăn trong nhà không đủ ư, hay là thế nào? Đánh cướp ngươi nghe không hiểu không, trưởng tôn ngự vút vút cái chán, câu thông với loại giặc cướp này, quả thật quá tổn thương thần kinh. Dạ Côn thấy trưởng tôn ngự chơi xong, liền hướng phía người lùn cười nói. Vị lão đại này, chúc mừng ngươi, hiện tại đánh cướp thánh nhân, ngươi thật may mắn. Thánh, nhân, liền, y là, thánh nhân, vậy ta, thánh nhân, cha, khóe miệng Dạ Côn giật một cái. Xem ra thánh nhân hẳn là muốn tới trang một đợt bức, đột nhiên, Dạ Côn cảm giác được một cỗ khí tức không tầm thường, ánh bạc hơi tức lóe lên. Tốc độ nhanh chóng khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng, Dạ Côn vô thức đẩy thánh nhân về sau một cái, ánh bạc dọc theo cái trán thánh nhân bay đi, nhưng dù thế, trên trán thánh nhân đều xuất hiện một vệt máu, tất cả mọi người lập tức mộng bức, quá nhanh đều không kịp phản ứng. Bắt lấy! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tào Công Công phát ra tiếng thét chói tai quỷ dị, ở xung quanh rừng cây đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, đây đều là thủ vệ núp ở xung quanh, đến cả ngàn người, đám cướp cửu đầu sơn này đều bối rối, đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ mình bị cướp sao? Người lùn đột nhiên quỳ trên mặt đất. Đại, oa, tham mạng, Dạ Côn im lặng, ngươi thật đúng là một tên lão đại không có tiết tháo. Thánh nhân, tìm được, Tào Công Công cung kính hô. Chỉ thấy thủ vệ bắt một tên trong đám cướp ra, trong tay y còn cầm một cái ống dài tinh tế. Trưởng tôn ngự nhìn tên cướp trước mắt, còn có ám khí trong tay, vẻ mặt âm trầm, bọn cướp xung quanh nghe thấy xưng hô như vậy, toàn bộ ngây ngốc này thật là thánh nhân sao, nếu như không phải, làm sao có thể có nhiều vệ binh như vậy, Du Bình đứng ở phía sau trầm giọng nói ra. Thánh nhân, đây là ám khí của Ngũ Nhạc, Lê Hoa, nghe thấy hai chữ Lê Hoa, Phi Tuyết bên cạnh trầm giọng nói ra. Lê Hoa là một trong những ám khí đặc biệt của Ngũ Nhạc, công nghệ chế tác chỉ có người của Hoàng thất Ngũ Nhạc biết được, hơn nữa Lê Hoa ở trên bảng xếp hạng ám khí Đông U, cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì nó có thể giúp một người bình thường, phát huy ra trình độ kiếm tông, trọng điểm là bất kỳ ai. Cũng có thể sử dụng, cho dù là tiểu hải tử đều có thể dùng. Người biết rất nhiều nhỉ, Dạ Côn thấp giọng nói ra. Trước kia từng du lịch Đông U, cho nên mới biết một ít chuyện. Thánh nhân, lần này Ngũ Nhạc đã cho thấy ý đồ, chúng ta phải phản kích mới được, Đồng Văn Sơn lạnh giọng nói ra. Trưởng tôn ngự nhìn nam nhân quỳ trước mặt, lúc này run lẩy bẩy, dọa đến hồn phi phách tán, làm sao cũng không ngờ tới, người này lại chính là thánh nhân. Là ai phái ngươi tới, Lê Hoa là ai cho ngươi, trưởng tôn ngự trầm giọng hỏi, toàn thân nam tử đều đang run rẩy, ánh mắt phảng phất đều muốn bạo liệt. Chính là một đứa bé cho ta. Nó nói hướng về phía người nói chuyện thổi một hơi, sẽ tâm tưởng sự thành. Một đứa bé, thổi tới người đang nói chuyện. Dạ Côn cảm giác vừa rồi mình quá nhiều lời, kém chút đã khóc nổi thay thánh nhân. Đứa bé kia ở đâu, Trưởng Tôn Ngự chất vấn. Ngay trên trấn. Du Bình, đi an bài, nhất định phải tìm được đứa bé kia, Trưởng Tôn Ngự âm u quát. Vâng, thánh nhân, ám khí Ngũ Nhạc xuất hiện ở đây, mà mục tiêu chính là thánh nhân. Dạ Côn liền hiếu kỳ, Ngũ Nhạc làm sao biết thánh nhân ở chỗ này, chẳng lẽ trong đám người có người là gian tế, cho nên mới có thể báo tin. Dạ Côn hướng phía người lùn hỏi. Tại sao hôm nay các ngươi lại đến đây, nơi này vắng vẻ, cũng không có nhiều chất béo. Người lùn nuốt một ngụm nước bọt, chắp tay nói ra. Ta, Dạ Côn nhìn về phía những người khác. Các ngươi ai là nhị đương gia, mau ra đây. Đại nhân, ta chính là nhị đương gia. Một tên nam nhân trung niên hói đầu từ trên lưng ngựa nhảy xuống, động tác rất là xuất khí. Ngươi đến nói một chút, tại sao hôm nay các ngươi lại tới nơi này, có phải có người gợi ý hay không? Dạ Côn tò mò hỏi, đây là một chuyện có dự mưu, nhưng Dạ Côn làm sao cảm giác, đây là do thánh nhân an bài. Mấy ngày này thánh nhân vừa đi vừa nghỉ, hẳn là đang an bài đi, thế nhưng điểm đáng ngờ cũng tới, chính là trong tích tắc vừa rồi, nếu như mình không ra tay, thánh nhân liền trở thành tiên hoàng,